Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 106, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta cười lần này một cũng không phải tử nị tử hoa man, mà là ngay ngắn thường thường, xem giảm béo vì suốt đời sự nghiệp thẩm dụ, vì lẽ đó, ta còn cần lo lắng nàng ăn cái gì sao? Hiện tại không cần. Nàng đồng dạng nghiện rượu đi lên qua được nửa đêm. Ta thoải mái mà nói. Nha, nghiện rượu cái đồ chơi này còn có đồng hồ sinh học à? Còn không phải sao? Khó làm. Tử Bảo hướng ta lúng túng một câu. Lúc này Thẩm Dụ đã lật hết menu. Chính hướng hắn ngoắc, muốn một cái rau xanh salad, mật ong mù tạc nước. Lại muốn một cái toàn lúa mạch kim thương ngư sandwich đi. Thẩm Dụ nói xong trực tiếp đem menu khép lại, một cái tay đưa cho hắn. Chỉ những thứ này, không uống một chút. Tử Bảo trừng to mắt hỏi. Há, ta chỉ những thứ này. Ngươi hỏi một chút hắn. Còn muốn chớ sao? Thẩm Dụ chỉ vào người của ta nói. Ta muốn cái thịt bò hamburger phần món ăn. Ta theo Tử Bảo khoa tay nói. Có thể là... Vị này tiểu thư chọn món ăn phong cách cùng lần trước không giống nhau lắm à. Nàng kêu lên cái, gì liền lên cái gì đi. Ta chắp tay trước ngực, cầu khẩn hắn nói. Ta sợ hắn lại nhấc lên hoa man ở chỗ này biển ăn nói bừa tác sự tình. Thẩm Dụ vốn là tâm tình tựu không tốt, đừng có lại tuyết thượng ra xương. Cũng may Tử Bảo là cái đầu não nhẹ nhàng khoan khoái người. Hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hay là giờ gật đầu, cầm menu quay người rời đi. Thẩm Dụ bỗng nhiên lại gọi lại hắn hỏi, không có ý tứ, ta tưởng hỏi thăm một chút, vị kia kêu dân giao muội tử còn tới sao? Nàng hỏi thăm để ta đều hơi kinh ngạc, Tử Bảo đại khái cũng có đồng dạng cảm thụ. Hắn cấp ta đưa cái ánh mắt, ý kia tựa hồ muốn nói, khách quan. Thỉnh mượn một bước nói chuyện, ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đi tới. Hắn một bộ thận trọng bộ dáng. Đại ca, làm sao ta cảm thấy người mang tới vị cô nương này có chút không tầm thường đâu. Nàng có phải hay không rượu, sắc, tài vật, khi cái này bốn dạng đồ vật, mỗi ngày đều đổi lấy đến một dạng con a. Có ý tứ gì? Ta nhất thời không quá rõ. Cha. Ta là nhìn nàng hôm nay không uống rượu, ngược lại hỏi thăm mình chỗ này ca hát cô nương rồi. Ta dở khóc dở cười, người cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú à. Sức tưởng tượng, đúng, ta buổi tối tới chỗ này làm thuê, ban ngày làm biên kịch, vì lẽ đó nhìn cái gì cũng dễ dàng ý thức. Tử Bảo cười ha ha, minh bạch ta cũng không biết đạo nàng tìm từ Sở Nguyệt làm gì. Ta giúp người hỏi một chút đi. Được, người cũng đừng hỏi. Cái kia tiểu tử tinh khí cũng trách cực kỳ. Không quá nàng ca hát tạm được. Rất được hoan nghênh. Hắn nói xong móc ra một điếu thuốc. Truyền cho ta. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Lại đem thuốc thu về. Ta chỉ nhớ này. Quên trong phòng cấm hút thuốc. Ngài là cái này ở giữa quầy rượu lão bản sao? Ta hỏi. Ta kỳ thật cũng một mực rất cảm kích hắn. Hai lần trước hoa man tới, hắn còn giúp ta không ít việc. Một mực không có cơ hội đối với hắn nói tiếng hắn lắc đầu. Ta xem như quản gia đi. Bên trong có một cái đầu bếp, còn có một cái làm nhân viên quét dọn Tôn đại gia. Chúng ta ba chỉ là làm thuê nơi này lão bản tương đối đặc biệt. Từ lúc ta đến về sau còn không có gặp qua lão bản đâu. À, vậy hắn cũng bất quản quầy ba kinh doanh sao? Hình như cũng tới nơi này. Không quá đều là tại đóng cửa về sau mặc kệ nó. Mỗi tháng không kém ta tiền lương liền có. Người quý danh, ta nha, ta họ Thường. Thường Thường, kêu Thường Sơn đại ca ngài là cảnh sát này. Mình như thế đối thoại. Hình như đang tra hộ khẩu giống như. Không phải, ta cười. Cho rằng ngươi rất có ý tứ, làm việc chu đáo, trước đó thật sự là nhận được chiếu cố. Ha ha ha, Tửu Bảo cười, rất tốt phố phường đúng không? Hai lần trước ta nhìn người đồng bạn rất hổ, Sở Hữu sợ nàng đột nhiên bão nổi, đem chúng ta nhà tiểu tư hù dọa tiểu tư gia cảnh không tốt. Người lại không tệ, mà nàng ca hát rất có phong phạm, nói không chừng tương lai khả năng đỏ lên đây. Ta hội dặn dò nàng, nàng không phải loại người như vậy. Đúng vậy, vậy ta an tâm. Thường Sơn cũng nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ta liền đi dưới trọn. Ta đi đến Thẩm Dụ trước mặt, ngồi tại nàng vị trí đối diện bên trên, lại nhai ta nát miệng. Chỗ nào a? Hắn tự là muốn hỏi một chút ngươi tìm Từ Sở Nguyệt làm gì. Ta nói, không phải ta tìm nàng làm chi, là ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ta, chuyện gì? Trước đó ngươi nói với ta, nàng đối với các ngươi giảng thuật qua Vân Đường Trấn Ba Thung Kỳ án, mà nàng cũng là cho đến nay duy nhất cùng Hoa Y Quỷ gặp thoáng qua người. Ngươi lần trước nói qua, cái kia A Tu La nữ nhân hội cái khác kêu Quan Đăng, thủ đoạn đi. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ Thẩm Dụ muốn cho Hoa Man đem Từ Sở Nguyệt đánh cái gần chết, sau đó Quan Đăng hay sao? Ta dùng sức khoát tay nói, không được, Quan Đăng vật kia nhất định phải bọn họ vừa tắt thở thời điểm, ở trong âm thân tình huống mới có khả năng có hiệu quả. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Hoa Man đem nàng tra tấn đến chết sao? Thẩm Dụ nhìn ta, cười lạnh một tiếng, ngươi còn đau lòng, là đau lòng cái nào? Đau lòng cái kia A Tu La, hay là đau lòng cái kia kêu dân giao? Hôm nay nàng nhìn qua giận không chỗ phát tiết, hiện tại ta có hai con đường. Hoặc là hanh hanh cáp cáp, nhượng bộ lui binh, hoặc là tựu là nghiêm túc một chút, cùng với nàng giải thích rõ ràng, tỉnh lại tại những này vô vị sự tình bên trên hung hăng càn quấy, lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, ta hắng giọng một cái, ngoặc kép chấm chấm, không phải một cái khái niệm sự tình có tốt không? Thứ nhất, vô luận là ngươi hoặc là Hoa Man, đều là dùng cùng một cái thân thể, ta đến giúp ngươi xem nàng, không thể để cho xinh đẹp như vậy thể xác biến thành một cái bạo đồ. Thứ hai, Từ Sở Nguyệt chỉ là cái người chứng kiến, nàng là vô tội, chúng ta không thể không có phòng tuyến cuối cùng đi thương tổn người vô tội. Thẩm Dụ không nói thêm gì nữa, ánh mắt của nàng hơi hơi híp, không nhúc nhích nhìn ta chằm chằm nhìn, hình như muốn đâm thủng ta giống như. Trong lòng ta không cấm trận trận kinh hoàng, bởi vì từ khi biết nàng về sau, ta cơ hồ đều là đối với nàng nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ không có đánh qua bác bỏ, chớ nói chi là dạng này lưu loát cùng với nàng kể đại đạo lý. Không quá việc đã đến nước này, ta tin tưởng chính mình nói không có lỗi gì bỏ lỡ. Ngươi đừng thấy lạ a, vẫn cảm thấy làm sự tình phải có chút ít nguyên tắc cho thỏa đáng. Thẩm Dụ bờ môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì. Hết lần này tới lần khác lúc này Thường Sơn đi tới, đem một bàn salad cùng một bàn hamburger thêm cọng khoai tây phân biệt đặt ở hai ta trước mặt. Hai vị, dùng cơm vui vẻ. Hắn cười nói, Thẩm Dụ nhìn lấy hắn đi xa, sau đó lại đem ánh mắt di động đến trên mặt của ta. Bất quá lần này nàng bỗng nhiên cười, ngươi nói quá tốt rồi. Nàng nói, đây là vô lý yêu cầu, ngươi vốn là không nên đáp ứng, là ta quá nóng nảy. Nghe được nàng câu nói này, ta mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong đầu quá loạn, vốn là không nên loạn như vậy, cũng bởi vì đã mất đi logic điểm kỳ lạ, loại này trực giác, khiến cho đầu ta trong đầu liền một chút logic tổ chức năng lực cũng không có. Kỳ thật ta không nên dạng này, chỉ là cảm giác trong đầu lão có loại thanh âm đang thúc giục lấy ta tranh thủ thời gian phá án, tranh thủ thời gian đánh vỡ ngoại giới nghi vấn, mau để cho mọi người cho rằng ta còn có thể giống như trước một dạng, là có thể bay nhanh phá án thần thám, có thể là ta vẫn là không có khả năng ra tay. Chuyện kia không hay,